Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 388, người chết sống lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi điện cho Đồng Thiến giúp tôi. Dương Gian gọi cho nhân viên trực tổng đài Lưu Tiểu Vũ và nói. Với cô ta, từ khi vào thành phố Trung Sơn, nhân viên trực tổng đài của hắn luôn túc trực 24/24, điều này cũng tương tự như với Tô Viễn, khác biệt là Tô Viễn rất ít khi liên lạc với tổng bộ. Được, nhưng Đồng Thiến ở thành phố Trung Sơn đã mất liên lạc. Điện thoại vệ tinh của cô ấy không thể gọi được. Vị trí cuối cùng bị mất tín hiệu là ở khách sạn Caesar trong thành phố Trung Sơn. Anh chắc chắn muốn gọi không? Làm theo lời tôi nói. Dương Gian lập tức đáp. Được thôi, Lưu Tiểu Vũ nhanh chóng hành động. Theo yêu cầu của Dương Gian, cô thông báo cho nhân viên trực tổng đài của Đồng Thiến. Chọn kết nối lại cuộc gọi của cô ấy. Được rồi, điện thoại của Đồng Thiến đã được kết nối. Nghe Lưu Tiểu Vũ báo cáo, Dương Gian nhíu mày, vì lúc này, trong đại sảnh im lặng, không có âm thanh nào phát ra. Như vậy, không được, Tô Viễn bước tới và nói, mặc dù biết cô lễ tân trước mặt là Đồng Thiến, nhưng hắn cũng không tiết lộ. Anh cần tạo ra âm thanh để xác định vị trí, nếu không sẽ không tìm được điện thoại vệ tinh. Dương Gian suy nghĩ một lúc rồi nói, khi kết nối điện thoại có âm báo không? Tôi cần xác định vị trí chính xác của điện thoại đó. Định vị chỉ cho ra một khu vực chung. Chung, lời này hắn nói với Lưu Tiểu Vũ, và cô ta nhanh chóng đáp lại. Không có âm báo khi kết nối vì lý do an toàn. Nhưng tôi có thể phát âm thanh từ phòng điều khiển qua điện thoại đó. Coi như là âm báo. Được, làm như vậy đi. À, cho tôi một ly thuốc tăng cường sinh lực. Để tôi một đêm, không yếu. Tô Viễn trầm mặc, âm thanh không phát ra từ điện thoại của Dương Gian, nhưng lại vang lên trong đại sảnh khách sạn. Mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng trong tình huống cả Tô Viễn và Dương Gian đều giữ im lặng, xung quanh cũng yên tĩnh đáng sợ, nên có thể nghe rõ ràng. Nguồn âm thanh đó phát ra từ cơ thể cô Lễ Tân, điện thoại vệ tinh của Đồng Thiến trên người cô ta. Dương Gian nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô Lễ Tân. Cô ta vẫn mỉm cười, như một xác chết đứng đó, không có biểu cảm nào khác. Tôi muốn xem chuyện gì đang diễn ra. Dương Gian hừ lạnh, sau đó bước nhanh về phía cô Lễ Tân, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Dưới chân hắn, một cái bóng không đầu đột nhiên đứng lên. Đó là quỷ ảnh không đầu. Quỷ ảnh không đầu dưới sự điều khiển của hắn nhanh chóng tiến tới gần cô Lễ Tân. Nhưng khi quỷ ảnh tiếp cận, cô Lễ Tân không có phản ứng gì, vẫn mỉm cười, biểu cảm hơi cứng đờ đứng. Đó, tuy nhiên, không có phản ứng không có nghĩa là Dương Gian sẽ yên tâm. Rất nhanh, quỷ ảnh thu nhỏ lại, trở thành cùng chiều cao và hình dáng với cô Lễ Tân, rồi tiến thêm một bước, nhanh chóng hòa vào cơ thể cô ta. Có thể thấy rõ ràng cơ thể cô ta run lên một chút, như một con rối bị đóng đinh, không thể động đậy. Lúc này, cơ thể cô ta bị quỷ ảnh kiểm soát. Dương Gian lúc này mới yên tâm tiến lại gần. Quỷ ảnh đã xâm nhập vào cơ thể cô Lễ Tân, kiểm soát cơ thể cô ta, chỉ cần không có sự cố, cô Lễ Tân không thể hành động nữa, dù cô ta có là quỷ. Khi Dương Gian bước tới, Tô Viễn cũng đi theo. Tiếng chuông điện thoại vẫn chưa dừng lại vì nhân viên trực tổng đài chưa tắt nhạc. Nhưng khi tiến lại gần, họ phát hiện âm thanh đó không phát ra từ quầy Lễ Tân, mà từ cơ thể cô Lễ Tân, chính xác hơn là từ bụng cô ta. Tiếng chuông bị cơ thể che lấp, nghe có chút nghẹt ngào. Trong tình huống không bị che giấu kỹ càng rất dễ xác định vị trí. Ồ, cô gái này thật tài giỏi, bụng cô ta có thể hát đấy. Dương Gian trầm mặc, nhìn vẻ mặt dường như rất ngạc nhiên của Tô Viễn. Dương Gian im lặng không nói gì, sau đó mở ra một con mắt quỷ trên tay, rồi mạnh mẽ thò tay vào cơ thể cô Lễ Tân, bắt lấy nguồn âm thanh. Đó, tay rút ra, mang theo dịch dạ dày. Chiếc điện thoại vệ tinh có vẻ bẩn thỉu bị hắn lấy ra. Cô gái này đói quá nên ăn luôn điện thoại. Không, không phải cô ta đói quá, mà là cô ta chính là Đồng Thiến. Dương Gian mặt lạnh nói, đây là trò của con quỷ đó, nó có thể lột da mặt người khác, đã lột được thì cũng có thể thay đổi khuôn mặt người khác. Đồng Thiến có lẽ đã tự nuốt điện thoại trước khi chết, cô ấy biết chỉ có cách này mới giữ được điện thoại vệ tinh, nếu không khi điện thoại bị con quỷ đó tìm thấy trong khách sạn, có thể sẽ xảy ra một vụ lừa đảo điện thoại, khiến những người vào khách sạn sau đó chết oan. Suy luận rất chính xác. Nếu không biết anh có hào quang nhân vật chính, tôi đã nghi ngờ anh từng xem Conan rồi. Tô Viễn im lặng đưa tay lên, sờ vào khuôn mặt mỉm cười nhưng có chút cứng đờ của cô Lễ Tân. Khuôn mặt xinh đẹp này cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Giống như khi chạm vào da người, mềm mại nhưng mang theo sự lạnh lẽo kỳ dị, còn có cảm giác không may. Tô Viễn khẽ dùng lực kéo, khuôn mặt không bật lại như da người bình thường mà bị kéo dài. Da biến dạng không đều, không có sự đàn hồi. Lúc này, Tô Viễn như đang phá hủy hoa. Khuôn mặt xinh đẹp của cô Lễ Tân biến dạng, không còn hình dạng con người. Quả nhiên là vậy. Thấy cảnh này, Dương Gian tiến lại, đưa tay ra. Tất nhiên hắn không giống Tô Viễn muốn nghịch khuôn mặt cô Lễ Tân, mà tay hắn có quỷ ảnh lực. Quỷ ảnh có khả năng lắp ráp xác quỷ. Việc lấy khuôn mặt người là điều dễ dàng. Giây tiếp theo, khuôn mặt đó bị Dương Gian mạnh mẽ lột xuống. Một chiếc mặt nạ người đẫm máu xuất hiện trong tay. Mặt nạ này có lông mày, mắt, ngũ quan rõ ràng, không biết con quỷ đi đó lấy từ người nào, rồi dùng linh dị đắp lên khuôn mặt cô Lễ Tân, nhưng phía sau mặt nạ này lại lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ, dù trên mặt còn máu nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Đó là Đồng Thiến, quả nhiên là Đồng Thiến. Cô ấy đã bị con quỷ đó thay đổi khuôn mặt. Dương Gian lập tức thu quỷ ảnh lại, buông sự kiểm soát Đồng Thiến. Quỷ ảnh không thể ở trong cơ thể người khác lâu, dù sao nó cũng là quỷ thực sự, và khi mặt nạ bị lột xuống cộng thêm quỷ ảnh rút lui, Đồng Thiến ngã xuống đất như mất ý thức. Cách chương